Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, xà đấu Ngô Công. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kim đầu Ngô Công so với cái kia tiểu Ngô Công không biết phát ra bao nhiêu bị. Nếu không phải là bởi vì địa động này chiếm diện tích to lớn vô cùng. Không phải vậy chiếu kim đầu Ngô Công cái này hình thể. Căn bản liền không khả năng ở chỗ này hoạt động. Mà kim đầu Ngô Công trên đầu cái kia một đống có chút kỳ quái xúc giác càng là có dị thường biến. Thái cảm giác, đồng thời cái kia xúc giác có thể phóng thích độc dịch. Loại độc này dịch cũng là vừa mới kim đầu Ngô Công đánh lén Tần Xương lúc sử dụng. Tuy nhiên độc kia dịch không cách nào đối với hiện tại Tần Xương tạo thành thương tổn. Nhưng là lớn nhất là một cái tự mình thể nghiệm qua độc dịch uy lực Tần Xương tới nói. Hắn vẫn là biết độc kia dịch kinh khủng. Bởi vì, liền xem như lấy Tần Xương tu vi hiện tại. Độc kia dịch cũng là tại Tần Xương chỗ cánh tay lưu lại một đạo tính ăn mòn vết thương. Nếu như đổi lại một số hạ cấp võ giả, khả năng liền trực tiếp GG. Đương nhiên, Tần Xương đối với tiểu xà vẫn là hết sức tự tin. Nếu quả như thật không được, không đánh được đến lúc đó tự mình ra tay chính là tiểu xà, là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu xà né tránh kim đầu Ngô Công một lần va chạm sau liền trực tiếp công về phía kim đầu Ngô Công. Mà kim đầu Ngô Công tốc độ cũng là dị thường nhanh. Tiểu xà công kích cũng là bị kim đầu Ngô Công nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né, mà tiểu xà thấy mình nhất kích không có đạt được. Liền 10 phần trôi chảy một miệng độc dịch phun ra. Cái này Venom bày biện ra một loại màu tím đen. Mà lại phun ra tốc độ cũng là so tiểu xà tốc độ di chuyển nhanh lên gấp bội. Ngay sau đó kim đầu Ngô Công vừa mới né tránh nhất kích. Căn bản cũng không có biện pháp né tránh nữa cái này Venom công kích. Cho nên, kim đầu Ngô Công cũng là chuẩn bị trực tiếp cứng rắn. Chỉ thấy cái kia kim đầu Ngô Công đỉnh đầu xúc giác một trận kim quang lấp lóe. Hai đạo màu vàng xạ tuyến liền phân biệt bắn về phía tiểu xà cùng cái kia chính hướng nó phóng tới. Màu tím đen độc dịch, phanh phanh, kim hắc hai đạo lưu quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Mà tiểu xà lúc này thì là tự cái kia vừa mới hình thành màu đen xúc giác ra xuất phát ra một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp đem cái kia đạo kim sắc lưu quang cho chém nát. Đồng thời, cái này tia chớp màu đỏ ngòm tại chém nát kim sắc lưu quang về sau, trực tiếp đụng vào con rết màu vàng óng trên thân thể. Xinh đẹp, Tần Xương cái này người xem cũng là 10 phần tận tụy. Ngay sau đó gặp tiểu xà công kích đạt được, cũng là quả quyết lớn tiếng khen hay một câu. Đương nhiên, tiểu xà lần này công kích tuy nói là đắc thủ, nhưng là công kích đang bị kim sắc lưu quang chống cự về sau lại đánh tới kim đầu Ngô Công cái kia. Cứng rắn giáp xác phía trên, đối với kim đầu Ngô Công thương tổn, đã là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên tiểu xà lần này công kích ngoại trừ chọc giận kim đầu Ngô Công bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại hiệu quả. Cho nên, tiểu xà cũng là quả quyết. Công kích về sau liền trong nháy mắt phát động vòng tiếp theo công kích. Một cái hố đen trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu xà sau lưng. Mà từ này trong lỗ hổng, từng cái tiểu Ngô Công nhanh chóng bò ra ngoài. Mà những thứ này tiểu Ngô Công bò ra ngoài sau liền công về phía kim đầu Ngô Công. Tần Xương thấy thế cũng là giật nảy cả mình. Loại thủ đoạn này hắn đổ là nghe nói qua. Đây là chỉ có thượng cổ thôn thiên thú mới có thể có được năng lực. Chẳng lẽ, cái này tiểu xà là thôn thiên thú? Chỉ bất quá tương truyền thôn thiên thú là một loại điểu thú. Mà tiểu xà là xà. Làm sao có thể sẽ là thôn thiên thú? Có điều vừa mới tiểu xà biểu hiện ra năng lực. Rõ ràng cũng là chỉ có thôn thiên thú mới có năng lực. Đem bị chính mình thôn phệ đồ vật. Luyện hóa thành khôi lỗi của mình. Từ đó trợ giúp chính mình chiến đấu. Đương nhiên, những thứ này bị luyện hóa sau khôi lỗ, thực lực sẽ nhận được phổ biến tăng lên. Tần Xương trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, cho nên cũng không có tại tiếp tục nữa. mà tiểu xà bên kia, mấy vạn con tiểu ngô công tại kim đầu ngô công trước mặt tổ hợp thành một cái to lớn con rết màu đen. Mà tiểu xà, thì là len lén bò sát đến con rết màu vàng óng phía sau. Tiểu ngô công lại thế nào được tăng cường? Về số lượng lại thế nào chiếm cứ ưu thế? Cũng không thể nào là kim đầu ngô công đối thủ. Cho nên khi phía dưới tiểu xà làm ra như thế cái phô trương, đơn giản cũng là làm ra đến dọa người. Mà kim đầu ngô công lại không phải nghĩ như vậy. Ngay sau đó trực tiếp thì xông về to lớn con rết màu đen. Mà con rết màu đen cũng là nghênh đón tiếp lấy. Mà tiểu xà cũng là sử dụng cơ hội này. Ngay sau đó trong nháy mắt mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh ra. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, đếm tiếng nổ trong cùng một lúc vang lên. Mà tiểu xà đang phát ra tia chớp màu đỏ ngòm sau cũng là vọt thẳng hướng về phía kim đầu ngô công. Kim đầu ngô công vừa mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Bất quá tại tiểu xà cái kia dày đặc công kích đến, hắn vẫn là bị một đạo tia chớp màu đỏ ngòm cho bổ trúng, trực tiếp cho đánh bay trên mặt đất. Tiểu xà lúc này phóng tới kim đầu ngô công, nhìn qua là 10 phần không lý trí hành động. Dù sao, đối thủ đã bị đánh ngã trên mặt đất. Việc ngươi cần, chỉ tiếp tục cho hắn tạo thành thương tổn. Hoàn toàn không cần thiết như thế xông đi lên cùng người khác sáp lá cà. Bất quá Tần Sương cũng không có ngăn cản tiểu xà. Dù sao, yêu thú tư duy cùng bọn hắn nhân loại là khác biệt. Mấu chốt nhất là, tiểu xà vạn nhất không nghe hắn. Vậy liền rất lúng túng. Tiểu xà tốc độ 10 phần nhanh. Lại thêm giữa hai bên khoảng cách vốn cũng không phải là rất dài. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Tiểu xà liền xông đến kim đầu ngô công trước mặt. Cùng lúc đó, một cái cự đại chỗ trống cũng là trong nháy mắt tại kim đầu ngô công phía dưới hình thành. Kim đầu ngô công thân hình tuy nhiên 10 phần to lớn. Nhưng là cái kia lỗ trống lại so thân hình của nó càng thêm to lớn. Còn đến không kịp giãy giụa. Kim đầu ngô công liền trực tiếp bị cái kia lỗ trống cho nuốt vào. Cùng lúc đó, tiểu xà trên thân cái kia một nửa không có cởi xuống da đen. Cũng là vào lúc này hoàn toàn bỏ đi. Hắc giác bạch thân, lúc này tiểu xà hình thái rất là kỳ quái. Bất quá Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý. Dài đến kỳ quái không biết xấu hổ, có thể đánh là được rồi. Dù sao, cũng không phải lại dưỡng mèo. Có đẹp hay không kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Đi, bên kia còn có đây này. Tần Sương đối với tiểu xà nói một câu. Tiểu xà cũng là trong nháy mắt lẻn đến Tần Sương trên thân. Tuy nhiên vừa mới tiểu xà hoàn thành thoát biến. Nhưng là thân thể của nó cũng không có vì vậy mà biến lớn. Ngược lại là so trước đó còn ít đi một chút. Chưa trưởng thành đó a. Tần Sương đích nói thầm một câu. Lăng ba vi bộ trong nháy mắt vận chuyển. Trong chớp mắt liền đi tới địa động một khối khác khu vực chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, một mực toàn thân đều là mủ đau nhức cáp mô đang đánh chợp mắt. Đậu phộng, thật buồn nôn. Tần Sương đích nói thầm một câu. Vốn cho rằng tiểu xã hội lao ra gây sự. Nhưng là, vài giây đồng hồ đi qua, cũng không có động tĩnh. Mà lúc này cáp mô cũng là phản ứng lại. Trực tiếp há miệng đem lưỡi của mình, đầu bắn về phía Tần Sương. Ngọa tào, thật thối, một cỗ 10 phần cực hạn mùi thối truyền vào Tần Sương cái mũi. Tần Sương tranh thủ thời gian ngừng thở, ngay sau đó chính là một đoàn dị hỏa đánh ra. Loại vật này, thì không cần phải sống qua một chương. Tần Sương đích nói thầm một câu, liền quay đầu hướng về một cái khác khu vực tiến đến. Vừa mới cái kia cáp mô nhìn Tần Sương thật là có loại không nói ra được cảm giác buồn nôn. Tuy nói Tần Sương cũng là trong tay từng có huyết người. Nhưng là đối với loại kia sinh vật, Tần Sương thật vô pháp tiếp nhận. Mà lại, tiểu xà tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.